Mục thần ký, chương 1502, khu mạch khoáng bạo động, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu mạch khoáng bạo động 2. Hơn nữa mấu chốt chính là, thể năng lượng cũng cực kỳ không ổn định. Nếu như ở chỗ này đều là thể, năng lượng như thế thì nhất định sẽ dẫn đến vụ nổ vô cùng lớn. Thái Thủy Chi noãn cười nói, cái này thì ngươi không cần phải lo, ta có thể mang nó đi, hấp thu sức mạnh của nguyên thạch. Sau này ảnh hưởng của nguyên thạch sẽ dần dần giảm đi. Tần Mục gật đầu, quả thật nguyên thạch thái thủy vô cùng nguy hiểm, mang theo cái thứ đồ này theo thì chẳng khác gì mang theo một sát khí lớn. Nếu như không khống chế được nguyên thạch, chỉ sợ rằng đi một đường nó sẽ phá một đường, một khi không để ý thì ngay cả bản thân mình cũng sẽ bị đồng hóa thành thể năng lượng, vỡ tan rồi ngỏm luôn. Lúc ở trên quỷ thuyền, hắn đã khiến đại đạo thái thủy va chạm thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn. Cũng đã lĩnh hội được một phen. Khối nguyên thạch này có thể là một khối nguyên thạch hung ác nham hiểm nhất trong năm mạch khoáng rồi. Hắn đang định thu thái thủy chi noãn và nguyên thạch thái thủy vào thì đột nhiên thái thủy chi noãn lại nhảy nhót tung tăng ở trên tế đàn, nói: Mục Thiên Tôn, mang theo cả tế đàn đi. Tần Mục chần chừ một lúc, thử N phóng thích pháp lực, thu thập cả tế đàn này vào trong mi tâm mắt dọc của mình, không ngờ pháp lực của hắn vừa tuôn ra. Cả tế đàn lay động, ngay sau đó toàn bộ khu mạch khoáng đột nhiên sôi trào mãnh liệt. Khu khai khoáng đột nhiên chấn động rầm rầm, tất cả tia sáng thần thạch thái thủy đều bùng nổ trong khoảnh khắc này, từng luồng sức mạnh kỳ quái vọt tới tế đàn thái thủy. Tất cả những nơi tia sáng đi qua kia tất cả đều bị hóa thành hư vô, chỉ sợ những thần chỉ cổ xưa bên trong khu mạch khoáng này cũng trực tiếp bị hư hóa trong thời gian ngắn, nguyên thần và thân thể hoàn toàn biến mất. Tần Mục sờn cả tóc gáy, vội vàng che đậy thái thủy chi noãn ở trước người, ngay sau đó lập tức phát hiện tia sáng từ bốn phương tám hướng chiếu đến, trừ khi bản thân hắn chui vào được trong trứng, nếu không nhất định sẽ không ngăn cản được. Không xong rồi, đúng rồi, nguyên thạch thái thủy, hắn lập tức thu nhỏ thân hình lại, vù một tiếng đi vào trong nguyên thạch thái thủy, hóa thành một Tần Mục nho nhỏ, ngồi ngay ngắn ở đó giống như nguyên thạch bên trong thủy cầu. Vô số ánh sáng rực rỡ của thần thạch lần lượt chiếu rọi lên trên nguyên thạch thái thủy, định luyện hóa cái tên làm loạn khu mạch khoáng này. Thái thủy đạo huynh, Tần Mục hét lớn lên, thái thủy chi noãn vội vàng thúc giục nguyên thạch thái thủy. Chỉ nghe thấy một tiếng động ầm ầm vang lên, ánh sáng của nguyên thạch bùng nổ rộng lớn, dường như đang chống lại thần thạch ở đây. Hai loại ánh sáng này va chạm vào nhau, chấn động kinh thiên động địa càn quét tất cả mọi nơi. Một chùm sáng thẳng đứng đến tận trời xanh, lộ ra vẻ cực kỳ chói mắt ở trong tổ đình. Mà ở trong khu mạch khoáng, những công nhân mỏ vừa mới kịp trốn thoát được ánh sáng rực rỡ của thần thạch, song ngay sau đó lại bị lượt ánh sáng càn quét lần thứ hai bao trùm lấy. Từng kẻ một lần lượt hư hóa ở trong tia sáng, biến thành trạng thái hư vô của có hình thể có năng lượng. Lúc này mèo trắng Tiểu Thất đang đứng ở bên ngoài khu mạch khoáng cũng mạnh mẽ quay đầu lại. Nó lập tức nhìn thấy ánh sáng bên trong khu mạch khoáng giống như thủy triều càn quét khắp nơi, vọt tới với tốc độ cực nhanh, không khỏi sù lông, hét lên một tiếng rồi chạy ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng lúc đó, Tú Hồng Tô cũng bị giật mình, vội vàng thôi thúc treo cao bảo vật thiên tôn lên trên không trung trong khu mạch khoáng. Uy năng của bảo vật thiên tôn chấn áp xuống chấn động vù vù, uy năng lập tức bị ánh sáng đồng hóa. Không thể phát ra được chút nào. Tú Hồng Tô thấy tình thế không ổn, điên cuồng chạy ra bên ngoài, âm thầm kêu khổ trong lòng. Mục Thiên Tôn vừa đi vào khu mạch khoáng thì lập tức xảy ra việc kỳ lạ này. Chẳng lẽ hắn thật sự giống như trong truyền thuyết, là Tần phá phá đi đến đâu phá đến đó. Tốc độ của ánh sáng lan tràn ra khắp núi rừng cực kỳ nhanh. Những thần nhân khác trong khu mạch khoáng vội vàng hoảng hốt bò chạy thục mạng. Nhưng dẫu sao vài người có tốc độ khá chậm bị ánh sáng truy đuổi, từng người một nhanh chóng bị hóa thành thể năng lượng. Tú Hồng Tô quay đầu nhìn lại, trợn trừng mắt, chỉ trong phút chốc, thần nhân trong khu mạch khoáng đã ít đi gần một nửa. Sao ngươi không phá đại hắc mộc của ngươi đi, Đồ Thiên Tôn lòng dạ hiểm độc. Nàng bất chấp hình tượng chửi ầm lên, cuối cùng mọi người cũng chạy được ra khỏi khu mạch khoáng, ánh sáng kia chỉ chiếu đến giáp biên của khu mạch khoáng. Vẫn chưa lan ra bên ngoài. Sắc mặt Tú Hồng Tô tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy trung tâm khu mạch khoáng có một cột ánh sáng cao ngút trời, kéo dài không tiêu tan, soi sáng cả thiên cung cũng bị hư hóa. Ở chỗ sâu trong thiên cung, phong ấn của cổ thần cũng hư hóa theo khiến thiên cung lộ ra một cái lỗ lớn, nối liền với bên ngoài. Đao phủ, Tú Hồng Tô lạnh lùng nói, mai phục thật kỹ cho ta, đợi cái tên thiên tôn lòng dạ hiểm độc bước ra từ trong khu mạch khoáng, loạn đao loạn phủ cùng lao lên băm vằm hắn. Nếu như hắn còn miếng thịt nguyên vẹn nào thì ta sẽ hỏi tội các ngươi, ta thích. Cách chương.